Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Đông Vương Công. Lại một lần công kích bị Đông Hoàng Thái Nhất ngăn cản xuống. Hổ nữ trong lòng càng thêm vội vàng sao động, Côn Luân Kính phát động, kéo dài khoảng cách, phòng ngừa Đông Hoàng Thái Nhất phản kích. Sau một khắc, Côn Luân Kính lấp lóe, hổ nữ lại xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất một cái khác phương vị. Lại lùi, lại tiến, lại lùi, lại tiến, hổ nữ tại công thủ ở giữa hoán đổi càng lúc càng nhanh. Côn Luân Kính quang mang lấp lóe cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, không có người chú ý tới, Đông Hoàng Thái Nhất buông xuống chân mày xuống, trong mắt tinh quang cũng là càng ngày càng thịnh. Rốt cục, làm hổ nữ lại một lần nữa một kích không có kết quả. Chuẩn bị lợi dụng Côn Luân Kính lần nữa kéo dài khoảng cách thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất động, một tiếng miểu viễn cổ lão tiếng chuông ở trong thiên địa vang lên. Lấy Đông Hoàng chuông làm trung tâm, cả phiến thiên địa cũng đọng lại xuống. Hổ nữ nguyên bản muốn trốn vào không gian thân hình cũng ngừng lại. Liền tựa như ỷ vào vô hạn hỏa lực hình thức vô hạn R thẻ tát đinh. Đột nhiên dẫm lên xà nữ nội địa, hoặc là luyện kim nhựa cao su bên trên, bắt đến ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu, một thân khuấy động pháp lực đột nhiên tuôn ra, rót vào Đông Hoàng chuông bên trong. Sau một khắc, Đông Hoàng chuông một tiếng oanh minh, liền trực tiếp đối vừa bị cưỡng ép bên trong gãy mất vượt qua thời không. Lưu lại ngay tại chỗ hổ nữ oanh sát mà xuống. Hoàn toàn không nghĩ tới Côn Luân Kính vượt qua thời không thế mà bị đỡ được. Hổ nữ toàn bộ sửng sốt một chút. Nhưng mà liền là như thế sững sờ. Đông Hoàng chuông đã tới người. Đông Hoàng Thái Nhất dự mưu lâu như vậy tất sát nhất kích. Căn bản không có cho hổ nữ nửa điểm phòng ngự không gian. Nàng chỉ tới kịp đem hai tay ngăn tại trước người. Cả người liền bị Đông Hoàng chuông đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời xẹt qua một đạo thê mỹ dây đỏ. Nếu như là phổ thông chuẩn thánh, lần này đã bị oanh sát thành cho. Chỉ là, mặc dù hổ nữ bởi vì thể tu thân thể so cùng giai tu sĩ mạnh không biết bao nhiêu lần nguyên nhân, cũng không có trực tiếp ngã xuống, nhưng hiển nhiên cũng bị trọng thương. Ai cũng không nghĩ tới, Đế Tuấn, Phục Hy lấy hai địch một chưa phân ra thắng bại, Đông Hoàng Thái Nhất bên này lại thắng bại đã định. Một kích thành công, Đông Hoàng Thái Nhất không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Đông Hoàng chuông đuổi tập mà lên. Cùng lúc đó, vô tận đại nhật kim diễm cũng là phô thiên cái địa mà ra. Hướng về bay rớt ra ngoài hổ nữ quấn giết tới. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Một khi chiếm thượng phong, liền sẽ không lại cho đối thủ nửa phần cơ hội thở dốc. Bảo vật có linh, tự động hộ chủ. Côn Luân Kính bên trên hàn quang u lãnh điên cuồng lấp lóe. Muốn đem vừa bị thương nặng, không có sức phản kích hổ nữ theo Đông Hoàng Thái Nhất trong công kích chuyển di. Nhưng là tại Đông Hoàng chuông chấn áp xuống, chú định Côn Luân Kính đã không có sức vượt qua thời không. Đế Tuấn bên kia tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này. Đế Tuấn mắt lộ ra vui mừng, Phục Hy trong mắt có chút tiếc hận, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Vương Công cũng nhìn thấy một màn này, Tiên Đình Tây Vương Mẫu, Thái Diệu Đạo Nhân, bỏ mạng yêu quốc Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ, tựa hồ đã thành kết cục đã định. Đông Vương Công ánh mắt có chút hoảng hốt, đã từng nàng nói hắn là đại lừa gạt, nhưng là vẫn đáp ứng hắn gia nhập Tiên Đình, mặc dù bình thường nàng đều gọi hắn lão đầu, cho dù ở Tiên Đình hắn những cái kia thần thuộc trước mặt cũng là như thế. Hơn nữa còn cho tới bây giờ không nể mặt hắn, thường xuyên bắt hắn râu ria, thường thường làm cho hắn cái này Tiên Đình chi chủ tại một đám thần tử trước mặt hết sức khó xử. Nhưng là, tại vạn tiên trận phá, bọn hắn ở vào tuyệt đối hạ phong thời điểm, nàng y nguyên còn đứng ở bên cạnh hắn. Mặc dù vẫn như cũ ác miệng, nhưng là nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới rời đi. Vẻn vẹn bởi vì lúc trước nàng đáp ứng hắn tới làm tiên đình Tây Vương mẫu. Nàng không biết lúc trước hắn đi mời nàng rời núi thời điểm, chỉ là muốn lợi dụng thân phận của nàng tiến quân Đông Thắng Thần Châu. Nàng không biết hắn lần thứ hai kéo xuống thân phận đi mời nàng, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy một người không cách nào ứng đối yêu quốc thế công. Nhưng là nàng lại một mực tại giúp hắn, không quan hệ lợi ích, không quan hệ giao tình, chỉ vì lúc trước hắn tìm được nàng, mời nàng gia nhập tiên đình, nàng vẫn luôn là đơn thuần như vậy. Hiện tại, nàng lại nguyên nhân quan trọng này mà chết đi sao? Mà hắn, dù cho tiên đình hủy diệt, hắn muốn đi, đế tuấn mấy người cũng rất khó lưu hắn lại. Hắn vẫn như cũ có thể tìm một cái địa phương bí ẩn. Kéo dài hơi tàn, đủ loại suy nghĩ tại Đông Vương Công trong đầu hiện lên. Hắn tự giễu cười, sao có thể, tại sao có thể, sao lại như thế? Sán lạn như yên hà xích hồng ở trong thiên địa hiển hiện, chỉ là nháy mắt liền tràn ngập thiên địa. Đông Hoàng chuông một tiếng oanh minh bay rớt ra ngoài, đầy trời đại nhật kim diễm như mây bay tiêu tán. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi Đông Hoàng chuông, trong mắt lóe lên mãnh liệt cảnh giác, thối lui đến Đế Tuấn cùng Phục Hy bên cạnh thân. Đế Tuấn cùng Phục Hy liếc nhau, cũng là lộ ra mấy phần kinh hãi. Trên thực tế, không biết bọn hắn, giữa thiên địa, phàm là nhìn chăm chú lên phiến chiến trường này đại năng, đều cảm thấy rung động. Một gốc đỉnh thiên lập địa hỏa hồng chi thụ, tựa như lục bình không dễ đồng dạng phiêu phù ở giữa thiên địa. Hổ nữ, lúc này an vị ở trong đó trên một nhánh cây, mà tại cây kia thông thiên đại thụ trụ cột bên trên, thì là hiện ra một trương già nua mặt người, giữa lông mày, lờ mờ có thể thấy được Đông Vương Công thần sắc, tiên đình chi chủ Đông Vương Công, đạo hiệu Phù Tang đạo nhân, bản thể chính là tiên thiên linh căn Phù Tang thủ, cái này tại một đám đại năng bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Giờ này khắc này, viên này thông thiên Phù Tang đại thủ, ngay tại cháy hừng hực, sán lạn như yên hà xích hồng ngọn lửa chiếu đỏ lên thiên địa. Mặc kệ là làm địch nhân Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, vẫn là âm thầm quan chiến một đám hồng hoang đại năng, tất cả mọi người trầm mặc. Đây mới thực là thiêu đốt, cũng không phải là Phù Tang thụ bên trên tự mang chân viêm liệt hỏa. Đông Vương Công trực tiếp thiêu đốt chính mình toàn bộ bản nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể nháy mắt thoát khỏi Đế Tuấn cùng Phục Hy giáp công, đánh lui Đông Hoàng Thái Nhất, cứu hổ nữ. Chỉ là thiêu đốt chính mình bản nguyên, mặc dù trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra kinh người chiến lực, nhưng là bản nguyên đốt hết, chính là tịch diệt. Thiêu đốt bản nguyên, nói đơn giản điểm, chính là tốc độ chậm chạp tự bạo. Lão đầu, hổ nữ ngồi ở trên nhánh cây, con mắt ửng đỏ, trước ngực của nàng còn mang theo chưa khô vết máu. Chỉ là nàng biết, thương thế của mình cùng Đông Vương Công lúc này trạng thái so sánh căn bản không tính là cái gì. Thương thế nặng hơn nữa, tóm lại có tu dưỡng tốt ngày đó, nhưng là thiêu đốt bản nguyên, chờ đợi Đông Vương Công, chỉ có bản nguyên đốt hết, sau đó ngã xuống. Đông Vương Công không có nhiều lời, hắn chỉ là nói, Thái Diệu, ban đầu là ta đem ngươi theo Tây Côn Luân xin mời đi ra, nhưng là ngươi không nên xuất hiện ở trong lần đại kiếp nạn này. Về Tây Côn Luân đi thôi, không cần đi ra ngoài nữa, ngươi quá đơn thuần. Vậy còn ngươi? Hổ nữ hỏi. Ta là tiên đình chi chủ, Đông Vương Công thản nhiên nói. Ai cũng có thể rời đi, nhưng là ta không thể. Một đạo hồng mang hiện lên, nguyên bản đã bị Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương hổ nữ trực tiếp hôn mê đi. Cuối cùng nhìn hổ nữ một chút, Đông Vương Công thở dài một tiếng, một đạo hồng quang đem hổ nữ băng bó ở trong đó. hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tây Côn Luân bay đi. Chỉ là không có người chú ý tới, làm cái kia đạo hồng quang đi qua Côn Luân Sơn thời điểm. Một đạo quang mang nhưng là theo hồng quang trung tách rời, không có vào Côn Luân Sơn trung tiêu tán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.